còn tự hỏi giấc ngủ thay có ngon khi hàng đêm chúng con gào thét. Thầy cứu con, thầy ơi cứu con tận kiếm, nào bây giờ còn chưa thoáng. Còn tự hỏi bữa cơm thầy có đủ, tự tại thong dong ngồi hớp chén trà, hay tận dụng mọi thời gian quý báu, thầy sửa bài góp ý cho chúng con. Còn tự hỏi thầy có lúc nghỉ ngơi giữa những ca làm hay chủ nhật thứ bảy, hay là thầy vẫn ngày đêm ngẫm nghĩ lo học trò lại mang mây thế gian. Con ngẫm lại vậy để thầy bớt lo, con tự lo cho bản thân mình trước, chăm tu học ngày đêm chỉ rơi sương mũ cần không lấm bụi chân ai. Con tự ngẫm từng điều thầy đã dặn, thấm thiết từng chân lý thầy truyền trao, hiểu và hành sao cho đúng cho tròn là con đã báo công cho người đó. Học cho ngoan con ơi đừng khóc nhé, thầy nơi này vẫn khỏe vẫn an vui, giúp chúng con tu học trọn đời này, cùng thầy về nơi thiên cung rộng mở. Hỏi bữa thầy có lúc nghỉ, tự tại thong dong ngồi hớp chén trà, hay tận dụng mọi thời gian quý báu, thầy sửa bài góp ý cho chúng con. Còn ngẫm lại thầy có lúc nghỉ ngơi giữa những ca làm hay chủ nhật thứ bảy, hay là thầy vẫn ngày đêm ngẫm nghĩ lo học cho lại mắc mấy thế gian. Con ngẫm lại vậy để thầy bớt lo, con tự lo cho bản thân mình trước, trong tu học ngày đêm chỉ rơi giữa ngũ căn không lắm bụi chân ai. Con tự ngẫm từng điều thầy đã dặn, thấm thiết từng chân lý thầy truyền trao, hiểu và hành sao cho đúng cho tròn là con đã báo công cho người đó. Học trò ngoan con ơi đừng khóc nhé, thầy nơi này vẫn khỏe vẫn an vui, giúp chúng con tu học trọn đời này, cùng thầy về nơi thiên cung rộng mở.